Chương 1705, Rốn Nguyệt La, 2. Tứ Bảo nhíu mày nói, tốt nhất vẫn là đừng bừa, nếu cơ quan là tà vật gì còn tốt, nhỡ đâu là các chảy nỏ tiễn độc khí như vậy, chúng ta đều là nhục thân, nên chết thì ai cũng không sống được. Sau đó nói, tứ đại tôn giả, đều dùng một, cái này tất nhiên là một loại ám chỉ, bằng không trực tiếp làm cái cửa đi là được, cần gì phải lao lực điêu khắc, cho nên cơ quan đi thông cửa vào chân thật, khẳng định có liên quan với bốn đại tôn giả này, có lẽ là điển cố nào đó. Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ đồng ý, nói, trông vào cậu rồi, tôi là không hiểu thế này. Tử Côn đạo nhân càng không cần phải nói, ở một bên dương mắt nhìn, Tứ Bảo ngồi trên mặt đất, bắt đầu suy tư, tứ đại tôn giả, điển cố có liên quan với bọn họ, tôi nghĩ ra rồi. Tứ Bảo mắt sáng ngời, bò dậy, nói, thật sự có một điển cố, có liên quan với cái này. Nghe nói năm đó Phật Tổ muốn điểm hóa Đế Thích Thiên vào Phật môn, Đế Thích Thiên mặt ngoài đáp ứng, lại trốn đi không gặp Phật Tổ, về sau bị ép không có cách nào cả, dứt khoát nghĩ cái chủ nghĩa, đem bốn đại tôn giả kéo ra đứng ở trước mặt Phật Tổ, nói cho Phật Tổ, mình ở trên bụng một người trong đó viết một chữ, bảo Phật tử đoán xem là người nào, đây thật ra là một chiêu rất tổn hại, bởi vì Phật Tổ nếu muốn nhìn thấy chữ này, phải lần lượt bốn nữ tử cởi quần áo, hoàn toàn lõa lồ, Đế Thích Thiện kết luận Phật Tổ sẽ tuyệt không làm như vậy, bằng không ô uế đi sự trong sạch. Kết quả Phật Tổ mở tuệ nhãn, thấy trên bụng Nguyệt La viết một chữ Đế, Đế Thích Thiên bội phục thần thông của Phật Tổ, cũng không cách nào chống chế, lúc này mới đi theo Phật Tổ. Chỉ đơn giản như vậy. Hai mắt Diệp Thiếu Dương trừng thật to, chỉ đơn giản như vậy, nói nghiêm khắc, đây là một mẫu chuyện nhỏ Phật lý, chứng minh Phật Tổ tuệ nhãn thông thiên, thần thông quảng đại. Đây là chuyện xưa duy nhất tôi nghĩ ra có liên quan với Đế Thích Thiên cùng tứ đại tôn giả, hơn nữa lúc ấy Phật Tổ là muốn tìm Đế Thích Thiên, thông qua tứ đại tôn giả khảo nghiệm, tình hình rất tương tự với chúng ta bây giờ nha, chúng ta cũng muốn tìm mộ Đế Thích Thiên, có lẽ đường nằm ngay tại phía sau Nguyệt La. Ba người lập tức lại theo mộ đạo đi một đến trước pho tượng Nguyệt La, chuyên chú tra tìm bụng cô ta, không tìm được chữ, nhưng pho tượng Nguyệt La mặc lụa mỏng, hất lên treo chéo, đem rốn lộ ra, ba người dùng đèn pin cường quang soi tới, chỉ thấy ở sâu trong rốn, có một điểm nhỏ nhô lên giống như cái nút, ôi đệt, thật sự để cậu đoán đúng rồi. Diệp Thiếu Dương thở dài, điểm nhỏ nhô lên này cực kỳ không bắt mắt, nếu không phải trước đó có mục đích hướng trên cái bụng người ta tìm, quả thật khó mà phát hiện. Tứ Bảo vươn tay vào trong rốn pho tượng, dùng sức ấn xuống cái nút kia, chỉ nghe thấy trong thân tường phía sau pho tượng truyền đến một đợt thanh âm cơ quan vận chuyển, ba người nhìn nhau, vẻ mặt vui sướng, cuối cùng không sai, cửa đá phía sau pho tượng hướng vào phía năm trong mở ra, kết quả chỉ mở một khe hở, đột nhiên dừng lại, Diệp Thiếu Dương nói, tình huống gì vậy? Có thể là thời gian quá lâu, cơ quát hỏng rồi. Tứ Bảo đoán, trong cổ mộ thường có loại tình huống này, cổ đại tài nghệ tuy không thua hiện đại, nhưng dù sao lâu năm thiếu tu sửa, hỏng cũng là bình thường. Ba người thử tiến lên đi đẩy, kết quả cửa đá không chút nhúc nhích. Tứ Bảo đo một phen độ dày của cửa đá, nói, có 50cm, cửa đá dày như vậy, không có khả năng đẩy được. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút khe hở chỉ có thể chứa được bàn tay, có chút há hốc mồm. Vậy làm sao bây giờ? Ba người đều không có ý kiến nào hay, cuối cùng Tử Côn đạo nhân đề nghị, không bằng dùng thuốc nổ đi, thuốc nổ mini, nổ định hướng, ba đem cửa đá này nổ tung, dù sao cửa đá cũng đã mở ra, sẽ không kích hoạt cơ quan nào nữa. Không có cách hay nào khác. Cũng chỉ đành như vậy, ba người trở lại nơi xuống mộ, Diệp Thiếu Dương leo lên, bọn Tào Vũ vẫn canh giữ ở bên trên, nhìn thấy hắn lập tức vây lên hỏi đông hỏi tây, Diệp Thiếu Dương giải thích một phen, tôn giáo sư vừa nghe nói phải nổ cửa, lập tức tiến lên ngăn trở, muốn bọn họ cố gắng đừng phá hư vật trong cổ mộ. Ở trong mắt lão chuyên gia khảo cổ này, tất cả trong mộ đều là đồ cổ, Diệp Thiếu Dương đành phải giải thích với lão, ông cũng đã nói là tận lực, nếu có biện pháp, chúng tôi cũng không dùng thuốc nổ, hiện tại không vào được cửa, thì không cách nào xuống mộ, không có cách nào xuống ba mộ. Thì không cách nào tìm được càng nhiều đồ cổ hơn cho ông nghiên cứu nha. Mấy người cùng nhau nói, cuối cùng đã thuyết phục tôn giáo sư, sau đó Tào Vũ phái binh sĩ trước đó đặt mình theo Diệp Thiếu Dương đi xuống, tên là Trương Lỗi, Diệp Thiếu Dương mang theo hắn đi đến trước cửa đá, Trương Lỗi kiểm tra một phen, nói, muốn đem cửa hoàn toàn nổ tung là không được, nhưng nổ ra lỗ thủng có thể cho người vào vẫn là rất dễ dàng. Diệp Thiếu Dương nói, sẽ không đem mộ đào nổ sập chứ. Nổ định hướng, khẳng định sẽ không. Trương Lỗi nói xong từ trong túi thuốc nổ lấy ra một khối thuốc nổ giống như đất dẻo cao su, dán hướng góc dưới bên trái cửa đá, Diệp Thiếu Dương hỏi mới biết được đây là thuốc nổ có thể tạo hình, bản thân cũng không hiểu, nằm nhìn Trương Lỗi đem dây cháy chậm nối với thuốc nổ từng chút một chuyển ra ngoài, đến dải đất chính giữa, lúc này mới ấn cho nổ, bành, một tiếng trầm đục, kéo theo là tiếng đá sụp đổ. Trương Lỗi bảo bọn họ đợi vài phút, lúc này mới cùng nhau đi qua, ở trong một mảng khói bụi, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy phía dưới bên trái cửa đá vỡ ra một cái lỗ, người có thể chui vào, kết cấu cửa đá lại không có việc gì. Cho dù Diệp Thiếu Dương không hiểu về nổ như vậy, cũng biết làm được một điểm này, tuyệt đối là cần kỹ xảo cao thâm, hướng Trương Khải khen ngợi không thôi, sau khi đem hắn đưa lên, Tứ Bảo bảo bọn họ tạm đừng đi vào, tiếp nhận đèn hoa sen ba màu, hướng cửa động đưa qua, chung quanh không có gió, nhưng ngọn lửa bốn ra sức lao vào trong, hơn nữa trong ánh lửa vốn đỏ bừng xen lẫn một mảng màu đen, có tà vật. Tứ Bảo nói xong, lấy ra một cây thực vật ủ rũ, Diệp Thiếu Dương nhìn qua biết là mã sĩ kiển, tục xưng rau kiến ăn, là một loại rau dại tùy ý bắt gặp. Mã sĩ kiển có đặc điểm, chết mà không khô, nhổ xuống phơi nắng một ngày cuống lá vẫn no đủ chất lỏng như cũ. Về loại hiện tượng thần kỳ này, khoa học tự có giải thích, nhưng ở trong mắt các pháp sư, loại cỏ này sở dĩ hơi nước không xói mòn, bởi vì nó vốn là vật âm sinh, là số rất ít âm sinh thực vật có thể sống sót ở dương gian, dựa vào là hấp thu âm khí trong hoàn cảnh, bởi vậy cho dù gãy cành tử vong, cành lá vẫn có thể hấp thu âm khí chung quanh, bảo trì hoạt tính, chỉ có phơi nắng thời gian quá lâu, âm dương mất cân bằng, âm khí dần dần tan hết mới sẽ héo rũ. Cũng chính là nói, đây là một loại thực vật linh môi trời sinh, nhân gian có rất nhiều thực vật linh môi, nhưng công năng không đồng nhất. Diệp Thiếu Dương vừa thấy Tứ Bảo lấy mã sĩ kiển ra, lập tức hiểu hắn là muốn kiểm nghiệm nồng độ âm khí phía sau cửa đá. Đèn hoa sen ba màu chỉ có thể đo ra không gian sau cửa có tà vật, nhưng không đo ra được nồng độ âm khí, tương đương không biết tu vi tà vật, mà mã sĩ kiển khô quắc bị rút cạn âm khí, nếu đặt ở nơi âm khí nồng đậm, lập tức sẽ hút vào âm khí, trở nên no đủ,